Chương 486, tiếp xúc ngắn ngủi. Cốt két gờ Jin Phỉ ạ sản cưỡi xe đạp với quy tốc độ di động tới, khi nhìn đến yêu nguyệt sau đó còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ bất quá diễn kỹ thật sự là có chút phù khoa, liếc mắt liền nhìn ra cái này gờ Jin Phỉ ạ sản hiển nhiên là cố ý nguyên lai là yêu nguyệt trung tướng, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật đúng là xảo a, xe đạp cứ như vậy vững vàng đứng ở trên mặt biển, mặc dù là hai cái bánh xe, chẳng qua nhưng không có hướng một bên khuynh đảo. Trên mặt nở nụ cười. Trong quá khứ 2 năm chung yêu nguyệt cùng gờ Jin Phỉ ạ sản cũng là có qua và ILN lui tới, dù sao đều là ở có một chỗ nghiệp vụ, mỗi ngày túi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, hơn nữa yêu nguyệt cũng là duy nhất một cái có thể tùy ý xuất nhập nguyên xoa y phòng làm việc trung tướng. Vẫn luôn là chăm chú nhìn chằm chằm yêu nguyệt mặt của, gờ Jin Phỉ ạ sản hiển nhiên là muốn qua nét mặt của yêu nguyệt trông được ra điểm cái gì. Chỉ tiếc yêu nguyệt vẫn luôn là một bộ mặt không thay đổi hình dạng, căn bản xem không ra bất kỳ đông tây. Từ trước đây cùng yêu nguyệt trong quá trình tiếp xúc, gờ Jin Phỉ ạ sản cũng biết đây là với cái so với chính mình hàn băng còn lạnh hơn nam nhân, bình thường cơ hồ không có thấy hắn lộ ra biểu tình gì, mãi mãi cũng là bộ kia sệ bở khuôn mặt. Đích xác là rất xảo a, gờ Jin Phỉ ạ sản đại tướng, xem bộ dáng là lại bắt được cái gì thứ không tầm thường đây. Nhìn chăm chú vào to lớn kia khối băng, yêu nguyệt lãnh đạo nói rằng: "Ha ha, xác thực là đồ tốt, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này đụng tới người này." Đem sợi dây kéo một cái, khối băng đã bị nhắc tới xe đạp đằng trước, phiêu phủ ở trên mặt biển, đồng thời khối băng bên trong người cũng là ngay mặt hướng yêu nguyệt. Đó là một tấm bị đông lại phẫn nộ biểu tình, miệng há hốc, mong, trong mắt phun lửa, tuy nhiên lại không còn cách nào hòa tan cái này băng cứng. Người kia chính là Luffy, chỉ chẳng qua hiện nay lại bị đông thành nước đá căn bản là không có cách núp nhích. Yêu Nguyệt cũng không biết Luffy có thể không thể nhìn thấy tự mình, hay hoặc giả là cùng động vật ngủ đông giống nhau ngủ, duy nhất có thể xác định chính là Luffy còn sống, ngoại trừ có chút suy yếu ở ngoài nhìn bề ngoài cũng không có gì đáng ngại. Đây là mũ rơm hải tặc đoàn thuyền trưởng, mỏ kỳ dê Luffy, thưởng kim tam ước bờ ly, đoạn thời gian trước chẳng những đánh bại dầu cô đái. Càng là phá hủy toàn bộ tư pháp đảo, phá hủy tư pháp đảo chỉ dựa vào vài cái hải tặc ngươi không phải trêu chọc ta đâu đi. Nhìn gờ Jin Phỉ ạ sản ở thẳng thắn nói, yêu nguyệt cắt đứt đối phương nói. Yêu nguyệt thế nhưng biết, cái ngu ngốc CP9 quan trên sở bản đảm vàng trong tay điện thoại trùng chính là gờ Jin Phỉ ạ sản cho hắn. Hiện tại gờ Jin Phỉ ạ sản lại đem tất cả trách nhiệm đều cho đẩy đi, hắn không nói cũng liền thôi, lại vẫn nói như vậy tùy ý, ra mặt coi như là đủ dày. Bị yêu nguyệt vừa nói như thế, gờ Jin Phỉ ạ sản cũng là có chút lúng túng ho khan một cái, không lại tiếp tục đề tài này. Đương nhiên, hắn cũng biết yêu nguyệt vẫn luôn là ở mũ rơm hải tặc đoàn trên thuyền, chỉ bất quá không có làm rõ thôi, vừa rồi cũng là không nghĩ qua là cho thuyết thuận miệng. Khao y, nói chung chính là như vậy, đối với cái này mũ rơm hải tặc đoàn nghĩ đến yêu nguyệt trung tướng hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi, thật là tội ác tày trời. Cho nên ta định đem thuyền trưởng này mũ rơm phì cho đưa đến hải quân buồn bộ, tiến hành nghiêm khắc xử phạt thì ra là thế, vậy làm phiền gờ Jin Phỉ ạ sản đại tướng, còn nữa, hải quân buồn bộ không ở cái phương hướng này. Yêu Nguyệt vẫn là vẻ mặt bình thản nói rằng, thật không xem ra là ta đi nhầm, như vậy sau này còn gặp lại không ở số nhiều lưu, gờ Jin Phỉ ạ sản đã nhìn ra được yêu Nguyệt thái độ, cho nên cũng thì không cần tiếp tục dối trá xuống phía dưới. Nếu như không phải vì thăm dò yêu nguyệt lời nói, hắn chính là ghét nhất loại chuyện này. Rất nhanh, cưới xe đạp, phía sau của Luffy, cứ như vậy như một làn khói đổi một phương hướng tìm không thấy, biết thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại chính mình trong tầm mắt, yêu nguyệt cái này mới lấy lại tinh thần. Thở dài một hơi, sau đó không nghĩ nhiều nữa, hướng về vừa rồi gờ Jin Phỉ ạ sản đến cái hướng kia đi, nếu sự tình đã phát sinh đến nước này, như vậy thì cũng không lui lại chỗ trống. Hơn nữa yêu nguyệt cũng sẽ không lui lại, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay đi xuống. Vì tuy là bị bắt đi, chẳng qua nạ mỹ bọn họ những cỏ này mũ hải tặc đoàn thuyền viên thế nào yêu nguyệt cũng như trước không biết, cho nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Căn cứ yêu nguyệt đối với gờ Jin Phỉ ạ sản hiểu rõ, hắn hẳn không phải là thuộc về cái loại này thích lạm sát kẻ vô tội người, chỉ bất quá đối với mũ rơm hải tặc đoàn tất cả thành viên mà nói cũng không tính vô tội hai chữ. Dù sao bọn họ đều là hải tặc, hơn nữa cũng là tư pháp đảo sự kiện người tham dự. Chỉ bất quá nếu không nhìn thấy gờ Jin Phi ạ sản đem những người khác cũng cùng nhau tóm lại, như vậy thì chỉ có hai cái khả năng. Một, ngoại trừ Phi ở ngoài là tất cả mọi người bị giết chết, dù sao không phải là ai cũng giống Phi như vậy có bị mang về hải quân buồn bộ thẩm vấn giá trị. Thứ hai, đó chính là gờ Jin Phi ạ sản chỉ là giáo huấn bọn họ một trận mà cũng không có giết chết. Còn như rốt cuộc là cao y na ho loại khả năng, cũng chỉ có đến sau đó mới biết được. Nhìn phía dưới tảng lớn bị đóng băng ngoài khơi cùng với đảo nhỏ, nơi đây lộ vẻ lại chính là vừa rồi gờ Jin Phi ạ sản cùng mũ rơm hải tặc đoàn phát sinh xung đột địa phương, không đúng, phải nói là mũ rơm hải tặc đoàn bị nghiền ép địa phương. Ở trên đảo cũng không có phát hiện thi thể, điều này làm cho yêu nguyệt thở phào, sau đó trở về đảo nhỏ một đầu khác. Thuyền hải tặc ánh mặt trời vạn dặm hào đang bỏ neo ở, đồng thời yêu nguyệt cũng cảm giác được những người còn lại khí tức. Vù đi tới bầu trời, trực tiếp nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên bong thuyền, không ai ở chỗ này, toàn bộ đều tập trung ở buồng nhỏ trên tàu bên trong, mà tựa hồ là nghe thế động tĩnh bên ngoài, khoang thuyền môn đồng thời bị mở ra. Nguyệt một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở gọi, thân ảnh kia lóe lên trực tiếp liền nhào vào yêu nguyệt trong lòng, rất nhanh phong trước đã bị nước mắt đả xì một mảnh. Mà yêu nguyệt cũng là đem trong ngực hiểu. Thân thể nhẹ nhàng ôm.